Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đã đích thân g y ế c Mục Hưng Vượng. Sau khi con gái qua đời, họ đã ẩn náu suốt nửa đời chỉ để làm một việc duy nhất, theo dõi Mục gia. Khi Mục Hưng Vượng đi bói toán, Lý Quế Chi đã có mặt tại hiện trường, nhìn thấy Mục Hưng Vượng không phải là con trai của Mục Khoan. Lý Quế Chi cảm thấy hả hê trong lòng. Mục Khoan đã vì Mục Hưng Vượng mà làm bao điều thương trái đạo lý, cuối cùng lại nuôi dưỡng con trai người khác. Tuy nhiên, sự trừng phạt này vẫn chưa đủ. Bà muốn cả nhà Mục gia phải chôn cùng Chỉ Hà. Trước đây, bà cùng Ứng Lương liên thủ g y ế c c h ế t Mục Hưng Vượng, nhưng bà vô dụng, vừa mới bắt đầu g y ế c người đã nương tay. Mới bắt đầu ra tay đã khiến Mục Hưng Vượng phản đòn, và g y ế c c h ế t Ứng Lương. Lúc lâm chung, Ứng Lương gắt gao nắm lấy tay Lý Quế Chi, dặn dò bà phải tiếp tục. Mục gia một người cũng không thể buông tha. Lý Quế Chi tiếp tục ẩn náu. Rốt cuộc, bà cũng tìm được cơ hội. Dư Tâm từ đi thẩm mỹ viện bị bà dùng thuốc mê chiclometan gây choáng. Chờ đến khi bà ta tỉnh lại lại dùng thủ đoạn tương tự g y ế c hai. Dư Tâm từ trước khi tắt thở, lại nhìn đến người phụ nữ trung niên tràn vỗ vỗ mặt đầy m á u của bà ta. Bà Mục, loại đàn bà đanh đá thủ đoạn này khiến bà hài lòng sao? Mục Khoan hô hấp càng ngày càng khó khăn. Bỗng nhiên, ông chút một hơi thở dài. Ít nhất, ông C, H, E, T vào lúc còn trong sạch, không có vết nhơ nào lộ ra. Ông cũng coi như vì Hương Giang mà tốn nhiều tâm huyết. Người dân Hương Giang sẽ vì ông mà tiếc thương. Báo chí thậm chí sẽ viết bài ca tụng ông. Bỗng nhiên, trên TV truyền đến tiếng tin tức của người dẫn chương trình, đánh gãy ảo tưởng của Mục Khoan. Theo thông tin nóng hổi do tạp chí cung cấp, Mục Hưng Vượng đã từng bị nhiều vụ kiện hình sự, cuối cùng đều bị Mục Cục trưởng dùng quyền lực hủy bỏ. Mục Cục trưởng bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi lạm dụng chức quyền, cản trở công lý tư pháp. Chính phủ đã thành lập chuyên án để điều tra. Do có nhiều bằng chứng được cung cấp, một khi bị kết tội, Mục Khoan sẽ phải chịu hình phạt tù từ 30 năm trở lên. Có tin tức cho rằng, cảnh sát Triệu Quân của Sở Cảnh sát Cửu Long cũng bị nghi ngờ thông đồng với Mục Khoan làm bậy. Hiện đã bị tạm đình chỉ chức vụ để điều tra. Do ảnh hưởng của sự việc lần này, Sở Cảnh sát Hương Giang sẽ tiến hành điều tra lại vụ TH MVNS ân ngách đây 10 năm. Hách, hiển hách, hách. Mục Khoan há miệng, một lượng lớn M á u tươi trào ra từ miệng. Đôi mắt không cam lòng trợn to nhìn TV, năm ngón tay co quắp bám lấy mặt đất, móng tay gãy vụn rỉ ra máu. Cuối cùng, DTVCHT không nhắm mắt, đứt lìa hơi thở. Lý Quế Chi cũng ôm bụng, từ từ ngã xuống, thở hổn hển bò đến bên tường và dựa vào đó. Trong lúc hấp hối, bà nhìn thấy một bóng người mảnh mai bước vào. Lý Quế Chi yếu ớt hỏi, cô đến bắt tôi sao? Tôi nhận ra cô, ngày hôm đó, tôi đã nhìn thấy cô trên xe cảnh sát. Sở Nguyệt nịnh cúi mắt, im lặng nhìn bà. Tôi đến tiễn bà lên đường. Tiễn tôi. Bụng Lý Quế Chi chảy m á u ngày càng nhiều. Bà dùng hết sức lực. Cảm ơn. Tôi là sát thủ g y ế c người. Không, đáng giá được tiễn lên đường. Lý Quế Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào thư phòng. Bỗng nhiên, bà chỉ về phía trước, đôi mắt dần dần tắt thở nhạt nhòa lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ Hà, cùng chồng tôi đến đón tôi. Thật, thật tốt, mà, địa ngục cũng không sợ. Sở Nguyệt nịnh nhắm mắt lại, kim quang công đức nhàn nhạt bao quanh cô, tay trái cô đặt lên cổ tay phải, xoay tròn nhanh chóng, đồng thời khép lại ngón tay và niệm chú siêu độ, là kẻ nợ M, Á, U của ba người. Lý Quế Chi sẽ phải luân hồi ba kiếp thành heo, mỗi kiếp, bà đều phải trải qua số phận bị G, I, E, C, C, H, E, T dưới con D, A, O của đồ tể. Cách chương.